Về phần Tử Yên công chúa này, Đông Phương Linh Lung các nàng, Bạch Khải Nguyên vội vàng dừng ý nghĩ lại, đây là chuyện tình thuộc về bên trong a. Kháo, đều mẹ nó nhìn ta làm gì? Khi Trình Cung nói bọn tiện nhân này cũng còn giống nhau xong, trong nháy mắt ánh mắt mọi người nhìn về phía bản tử. Bản tử nén giận a, rõ ràng là nói tất cả mọi người, lúc này lại chỉ nhìn một mình ta, đúng là một đám tiện nhân. Trình Cung không có đi để ý tới bản tử, nhìn thoáng qua Trình Trảm cùng Trình Lập nói, về phần huyết chiến thì đi lộ tuyến vũ lực cao đoan. Bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hôm nay nội tình cũng coi như vững chắc, còn lại là bồi dưỡng từ từ, điểm ấy ta sẽ nghĩ biện pháp. Trình Trảm, Trình Lập lập tức đáp ứng một tiếng. Trước kia Trình Cung cũng không dám nói những lời này, dù sao hiện tại thành viên huyết chiến đi theo hắn cũng có 200 người, càng đến hậu kỳ tài nguyên phải cần càng nhiều, nhưng chiếm được rất nhiều nguyên dịch ở chỗ nhục nhục, còn có rất nhiều chuyển sinh đan. Hiện tại Trình Cung có đầy đủ tin tưởng nâng sức chiến đấu của huyết chiến lên một độ cao mới. Nghĩ đến những nguyên dịch cùng chuyển sinh đan kia, Trình Cung nhìn thoáng qua Nhục Nhục lần nữa. Tiểu gia hỏa này ngủ rất ngon a. Thấy bộ dạng Nhục Nhục đáng yêu, mập mạp như vậy, ai cũng không nghĩ tới nó có thể trong nháy mắt nuốt bạch kiếm vào bụng. Chuyện bên này đã xong, kế tiếp chúng ta nói chuyện khác. Trên đường tới ta đã nói qua cùng sắc quỷ. Nam hoang này từ nay về sau là đất phong của bản đại thiếu, muốn đưa kiến thiết nó lại. Hiện tại ở Nam hoang này có 3 địa phương, Địa Long Thành, Man Ngưu Thành, Mỹ Hồ Thành, vừa vặn hình thành thế chân vạc. Tương lai ta còn kiến tạo một thành thị gần kề yêu thú xâm lâm, như vậy vừa vặn 4 tòa thành thị. Tuy bây giờ nói đến chuyện này còn có chút sớm, nhưng vẫn nên có kế hoạch cho tốt. Bản tử, sắc quỷ, túy miêu. Các ngươi cũng có thể quy hoạch cho mình một thành trì tương lai, tựa như Hồng Diệp Thành, Mỹ Nhân Thành, còn bản tử ngươi không phải có một mộng tưởng muốn kiến tạo một thành trì cờ bạc sao, cái này lại vừa vặn. Về phần sắc quỷ, túy miêu, các ngươi cũng ngẫm lại thành thị trong lý tưởng của mình là gì đi, ta muốn một thành trì đối mặt yêu thú xâm lâm. Trình Cung vừa nói xong, thanh âm vô cùng kiên định của túy miêu vang lên trước nhất. Trước kia túy miêu mượn rượu tiêu sầu, đã thành thói quen vĩnh viễn ở vào nửa tỉnh nửa say, giờ phút này trên người lại mang theo một cổ sát khí khôn cùng. Từ khi băng cốt, hàn tủy, âm mạch bị Trình Cung hóa giải, lực lượng của hắn một đường tăng mạnh. Tất cả người trong đoàn đội của Trình Cung cũng biết, bọn họ đều có thể vì đại thiếu làm mọi chuyện cần thiết, nhưng nếu như đại thiếu có chuyện gì, sắc bén nhất, giết qua trước nhất nhất định là túy miêu, điểm này theo lực lượng của hắn không ngừng tăng lên đã biểu hiện rõ ràng, mà lực lượng của hắn cũng đã phát sau vượt lên trước. Trải qua lần đại chiến này, hắn đã đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 5, sức chiến đấu càng không giống bình thường, cho dù đối mặt thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không sợ chút nào. Yên tâm, không có người đoạt cùng ngươi đâu, thành cờ bạc tự nhiên phải khí phái nhất. Nghe nói Địa Long Thành xây dựng không tệ, đến lúc đó ta sẽ làm cho mọi người Nam Chiêm Bộ Châu đến nơi này của ta, đến lúc đó làm cho bọn hắn biết cái gì gọi là Tiêu Kim Thành, cái gì gọi là tiên cảnh nhân gian, địa phương hưởng thụ tuyệt vời nhất. Địa phương khác chỉ có thể kiến tạo sòng bạc, nhưng sòng bạc chính thức phải phối hợp cả tòa thành thị mới được, mới có thể đạt tới tình trạng hoàn mỹ nhất. Từng chi tiết trong thành thị đều phải tràn ngập không khí cùng cảm giác đánh bạc. Thậm chí cả pháp luật, quy củ, giải trí, hết thảy đều kiến thiết quay quanh đánh bạc mời được. Bản tử vừa nghe xong cái này lập tức hưng phấn không thôi. Địa Long Thành, vừa nghe danh tự là biết chuẩn bị cho ta. Từ nay về sau ta muốn kiến tạo một hệ thống tình báo khống chế toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Không, khống chế cả Cửu Châu, gọi là Cực Lạc Đế Cung. Cho nên Địa Long Thành này ta định rồi. Sắc quỷ không đợi bản tử nói xong, đã tranh lên trước. Ngươi muốn, kháo, ta đã định trước rồi. Đại thiếu cũng không nói ai nói trước là của người đó. Ta dựa vào, gia hỏa ngươi không có nhân phẩm đánh bạc. Có phải lúc trước đánh ngươi còn chưa có phục, không bằng lại đến một hồi. Đến thì đến, ta há sợ ngươi sao? Mà, hai người các ngươi muốn đánh, ngày nào đó tự mình tìm thời gian. Nói như vậy các ngươi không có ai nguyện ý muốn Man Ngưu Thành. Trình Cung mắng một tiếng, hai người đều im lặng. Hai người đồng thời gật đầu. Tuy không có đi Địa Long Thành cùng Mị Hồ Thành, nhưng Sắc Quỷ có một ít tư liệu cơ bản. Bên trên phản ánh vô cùng sung túc. So với Địa Long Thành cùng Mị Hồ Thành, Man Ngưu Thành thực có cảm giác xuống dốc, cũ nát một chút. Mặc dù nói từ nay về sau còn phải trùng kiến, sẽ tốt lên rất nhiều, nhưng bọn họ hoàn toàn không đi để ý. Hiện tại Địa Long Thành cùng Mị Hồ Thành còn không bị bọn hắn khống chế, nhưng giống như Túy Miêu, chỉ cần Trình Cung nói, sau này nhất định sẽ thành sự thật. Hảo, vậy hai người các ngươi tự mình nghĩ biện pháp, quyết định ai được tòa thành thị đó, nhưng không phải hiện tại. Trình Cung bảo hai người này ngồi xuống mới nói, vấn đề phân phối bốn tòa thành thị này đã giải quyết, vậy chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị. Man Ngưu Thành này đã là nơi của bản đại thiếu, tự nhiên không thể dung nạp đám hỗn đản hiện tại kia. Một hồi thông chi bọn họ cút đi toàn bộ cho ta, trừ khi nguyện ý lưu lại, nhưng lưu lại phải có hộ tịch. Có được hộ tịch mới có thể hưởng thụ một loạt chính sách ưu đãi, nhưng đồng thời cũng có một chút trách nhiệm. Tuyệt đối không thể như đám hỗn đản hiện tại này. Bên ngoài yêu thú vây thành muốn giết vào trong, bọn họ lại chỉ trông nom chính mình. Cho đủ chỗ tốt, cũng phải minh xác trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Về phần người từ bên ngoài đến phải hạn chế nghiêm khắc, nghiêm gia quản lý. Nhìn xem hiện tại Địa Long Thành thu lấy phí tổn như thế nào, so với bên này còn gấp đôi. Sắp kiến thiết thành thị, ngọn sơn phong này rất không tệ. Thành thị kiến thiết quay chung quanh ngọn sơn phong này, về phần hầu phủ thì kiến tạo phía trên ngọn sơn phong này. Ân, đúng rồi, thuận tiện thông báo một tiếng, từ nay về sau tổng bộ đan thần phủ sẽ rời tới đây. Chờ một chút, ta có chút không rõ, ngươi đây là có ý gì? Đột nhiên Bạch Khải Nguyên nghĩ đến cái gì, vội vàng ngăn Trình Cung lại. Man Ngưu Vương Lý Hằng đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trình Cung. Vừa rồi Trình Cung nói một ít sự tình cũng đều có lý, nhưng càng về sau lại nói thu cả bốn tòa thành thị, còn muốn phân cho Túy Miêu, Bản Tử, Sắc Quỷ mỗi người một tòa. Lý Hằng cùng Bạch Khải Nguyên cho rằng đây chỉ là Trình Cung thuận miệng nói như vậy, giống như mặc sức tưởng tượng tương lai vậy, để kích phát ý chí chiến đấu của mọi người. Về sau Trình Cung nói người trong Man Ngưu Thành phải có hộ tịch, Lý Hằng cũng chỉ cười khổ. Trải qua loại chuyện này, cho dù những người lưu lại kia cũng sẽ không ở lại, còn thành lập chế độ hộ tịch. Hộ tịch ở Lam Vân Đế Quốc rất khó không chế, hàng năm ở những thành thị chính thức đều có thống kê nhưng không đâu vào đâu, chớ đừng nói chi là những địa phương ở Nam Hoang. Lời này, Lý Hằng cùng Bạch Khải Nguyên nghĩ là Trình Cung nói nhảm, cũng không cho là thật. Nhưng thời điểm nghe Trình Cung nói tới cuối cùng, bọn họ đột nhiên trợn tròn mắt. Đây là Trình Cung thật muốn kiến thiết thành trì ở Nam Hoang A. Hơn nữa còn là ngay ở lúc này, thời điểm trăm năm thú triều sắp tới. Nói đùa gì vậy, hiện tại mọi người muốn chạy trốn cũng không kịp. Hắn lại muốn hao phí nhân lực, vật lực khổng lồ kiến tạo thành thị. Cái này không thuần túy là vô nghĩa sao? Hiện tại xây dựng, không qua mấy tháng nữa đã bị thú triều san bằng. Trình Cung rất là kiêu ngạo chỉ dưới đất nói, từ hôm nay trở đi, Nam Hoang này là đất phong của bản đại thiếu. Bản đại thiếu phải ở chỗ này mở nha xây phủ, kiến thiết thành thị. Không phải điểm tụ tập, khu giao dịch, cũng không phải loại thành trì trước kia của các ngươi, là thành thị chân chính. Tổng bộ đan thần phủ tới đây, nơi này đổi tên thành Đan Thành. Bất luận từ nay về sau có 10 năm hay là trăm năm thú triều, thành thị tuyệt không rút lui. Từ nay về sau nơi này không thuộc về yêu thù, mà thuộc về bản đại thiếu. Cái gì? Nói đùa gì vậy? Bạch Khải Nguyên, Man Ngưu Vương Lý Hằng kích động đứng lên trước nhất. Trên đường tu chân tuổi của bọn họ đều không tính lớn, nhưng đối với những người như Trình Cung, bọn họ tuyệt đối thuộc về cấp bậc trưởng bối. Man Ngưu Vương Lý Hằng đã thuần phục, chuyên tâm làm việc cho ngươi, nhưng hắn cũng cho rằng cái này quá hồ đồ. Bạch Khải Nguyên thì như trưởng bối trong nhà, đối với quyết định này của Trình Cung cảm giác quá ngu xuẩn. Đây cũng không phải là thời điểm hờn dỗi, nếu Trình Cung nói ở Nam Hoang tôi luyện thoáng một phát, thậm chí rời đi sau khi trăm năm thú triều bộc phát, Man Ngưu Vương Lý Hằng, hung thần Bạch Khải Nguyên cũng sẽ không có phản ứng lớn như thế, vì bọn họ thà dẫn người tử chiến đến cùng cũng sẽ bảo vệ Trình Cung rời đi. Nhưng ở nơi này không đi, căn bản chính là vô nghĩa, đến lúc đó Nam Hoang sẽ bị yêu thú vô biên vô hạn bao trùm, trách nhiệm đối kháng thú triều là cả quốc gia, cả Nam Chiêm Bộ Châu, căn bản không phải một thế lực hoặc là một người có thể làm được. Nhưng bây giờ nghe Trình Cung nói như vậy, giống như là hờn dỗi cùng hoàng đế, ngươi phong lão tử làm bách chiến hầu, vậy lão tử thật sự ở nơi này, cái này không phải vô nghĩa sao, cái này không phải tìm chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, cho các ngươi chút tin tưởng đại thiếu, trăm năm thú triều này không giống trăm vạn yêu thú công thành, trăm vạn yêu thú kia đều là đám ô hợp, hơn nửa cấp bậc đều rất thấp, đặc biệt mạnh cũng không nhiều, nhưng trăm năm thú triều thì khác, giống như dân chúng bạo loạn chênh lệch cùng quân chính quy, không phải đánh thắng trăm vạn yêu thú thì có thể đối kháng được trăm năm thú triều. Hung thần Bạch Khải Nguyên vội vàng nói, mặc dù nói tiểu tử Trình Cung này một đường sáng tạo vài kỳ tích, ngay cả mình cũng bởi vì hắn mà trong vòng một năm thực lực tăng vọt, nhưng nếu như vì vậy mà mất đi lý trí, tự cho là vô địch thiên hạ, vậy thì cũng phiền toái. Bạch Khải Nguyên lo lắng bởi vì Trình Cung vừa mới giết lui trăm vạn yêu thú mà bành trướng mới làm ra loại quyết định này, hiện tại hắn mới nói như vậy, nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài, như vậy sẽ thành thiên đại chê cười. Man Ngưu Vương Lý Hằng không hay nói chuyện, nghe Bạch Khải Nguyên nói xong liên tục gật đầu, thật sự hoàn toàn bất đồng, cho dù Địa Long Vương kia nói trăm năm thú triều đến cũng không lui, mọi người cũng không tin, chỉ là có một chút gia hỏa sùng bái mù quáng mới lao đến. Bản tử, Túy Miêu, sắc quỷ biết tính tình của Man Ngưu Vương Lý Hằng nên không nói gì, bọn họ có thể hiểu được lời này của Lý Hằng là có hảo ý. Cũng may đây là đại thiếu, nếu như gặp phải người khác, nhất định sẽ cho rằng lời này là đả kích mình. Chuyện tình Địa Long Vương làm không được, chẳng lẽ ta lại làm không được, lão tử càng muốn làm. Các ngươi sững sờ làm gì, nói chuyện đi. Bạch Khải Nguyên thấy mình nói xong, Trình Cung cũng không có phản ứng gì, vẫn là một bộ nhàn nhạt tiếu dung nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người bàn tử, lại phát hiện bàn tử, Túy Miêu, sắc quỷ đều rất bình tĩnh. Mặc dù Trình Lập, Trình Trảm có chút kinh ngạc, nhưng mà cái gì cũng không nói. Bạch Thúc, phải tin tưởng đại thiếu nói có thể làm, thì nhất định có thể làm. Bàn tử rất chân thành, rất khẳng định nói, chỉ cần đại thiếu nói, ta liền đi làm. Đại Thúc đã sớm kiên định tín niệm này. Túy Miêu uống rượu thay cho trả lời. Sắc quỷ cười tủm tỉm nói, mỗi lần đại thiếu nói muốn, ta suy nghĩ đều là đại thiếu làm như thế nào. Tuy nhiều khi thậm chí nghĩ không ra, nhưng đây đã là một loại vui thú của chúng ta. Tiểu đoàn đội bên cạnh Trình Cung này, bất luận là bản tử, Túy Miêu, sắc quỷ trong Vân Ca thành tứ đại hại, hay là về sau nhận thức Đại Thúc, La Anh Hùng, Mãnh Hổ, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Trình Cung nói ra, chính là bọn họ phải đi làm, cho dù đối mặt địch nhân cường đại gấp mấy lần, bọn họ cũng không e ngại. Bạch Khải Nguyên không nghĩ tới lời của mình lại bị đám người kia trả lời như vậy, chẳng lẽ những người này không biết Trình Cung làm ra quyết định dạng gì, quyết định này điên cuồng đến cỡ nào sao? Nếu như hắn chỉ là quân lệnh sai lầm thì cũng thôi. Coi như mình cùng binh lính đi liều mạng Bạch Khải Nguyên cũng không thèm để ý. Nhưng mình đáp ứng Trình lão gia tử, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trình Cung. Trong nội tâm nghĩ vậy, ánh mắt của hắn quét đến trên người Trình Lập, Trình Trảm. Mà thôi, thành viên huyết chiến chỉ nghe mệnh lệnh, không hỏi đúng sai, hỏi bọn hắn cũng như không. Không được, chuyện này thật sự quá hoang đường. Không nói trước điều kiện vừa rồi hà khắc như vậy, còn muốn lấy hộ tịch. Căn bản không có người theo, chỉ là tin tức này truyền đi, trong thành trừ chúng ta ra sẽ trở thành thành trống, căn bản không có người ở lại, chẳng lẽ tự chúng ta có thể đối kháng trăm năm thú triều, Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không được, ta kiên quyết phản đối. Mạo hiểm cũng muốn có một điểm mấu chốt. Cửu tử nhất sinh, ít nhất có thể chứng kiến một đường sinh cơ. Ngươi đây là thập tử vô sinh, căn bản nhìn không tới bất luận một điểm sinh cơ gì. Bạch thúc ta cũng không sợ ngươi nghĩ gì. Tiểu tử ngươi rất lợi hại, rất thần kỳ, nhưng cũng không thể vì vậy mà bành trướng. Không thể vì đánh cuộc khẩu khí cùng hoàng đế mà đẩy mình cùng người bên cạnh tới tuyệt cảnh. Như vậy còn không bằng trực tiếp hô tạo phản, cho bạch thúc ta đánh tiền phong, giết về đế đô cho ngươi. Hung thần Bạch Khải Nguyên là nhân vật nào? Nếu như không có thể đột phá lẽ thường, như thế nào lại trở thành tuyệt thế hung thần? Đối với triều đình, đối với vương triều Chu gia, hắn chẳng coi nó là cái gì cả. Lớn mật, Bạch Khải Nguyên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Vừa rồi Tử Yên công chúa một mực không có lên tiếng, nghe Bạch Khải Nguyên nói lời này, lập tức tức giận. Dù nói thế nào, nàng cũng là người trong hoàng thất. Bạch Khải Nguyên nói muốn tạo phản, kia chính là lật đổ hoàng triều Chu gia. Ngươi, câm miệng cho bản đại thiếu, khi nào thì đến phiên ngươi nói chuyện? Phải nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi còn tưởng rằng ngươi là công chúa sao? Còn biết quy củ hay không? Ta xem cái gì ngươi cũng không biết. Trình cung lấy tay chỉ Tử Yên công chúa, thấy toàn thân Tử Yên công chúa pháp lực bành trướng, tựa hồ tùy thời muốn bộc. Trình cung thản nhiên nói, nếu như ngươi lại không nghe lời, ta liền triệt để phong bế lực lượng của ngươi, cho ngươi đi rửa bồn cầu, thanh lý phân và nước tiểu của yêu thú Nam Hoang, có hiểu hay không? Tử Yên công chúa đỏ ửng cả mặt, đây không phải thẹn thùng, là tức giận tới cực điểm. Tay của nàng cũng đang run rẩy, đáng giận, một đám hỗn đản đáng giận, lại ở nơi này nói tạo phản, quả thực đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Nhưng ngữ khí của Trình cung rất bình thản, lại làm cho nàng cũng cảm giác được sợ hãi. Phong bế lực lượng, Tử Yên công chúa đã không còn là công chúa ở trong thâm cung trước kia. Nàng ở trong yêu thú xâm lâm trải qua vô số lần chém giết, còn được qua kỳ ngộ truyền thừa mới có lực lượng hôm nay. Hơn nữa chỉ có không ngừng tu luyện, mau chóng đột phá mới có cơ hội thay đổi. Đây là ý nghĩ hiện tại của nàng. Đi theo ta. Chứng kiến bộ dạng Tử Yên công chúa tức giận đến không được, nhưng vẫn nhìn xuống, Trình cung cười cười đứng dậy đi ra bên ngoài. Mọi người không rõ, nhưng mà đều đi theo. Hừ, thời điểm Đông Phương Thanh Mai đi qua bên cạnh Tử Yên công chúa, thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ, sau đó mới ra tốc chạy theo Đông Phương Linh Lung. Nhìn mọi người đi ra ngoài, Tử Yên công chúa một mình đứng ở nơi đó, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Trình cung hỗn đản, ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày ta tính sổ với ngươi, khi dễ ta, ta nhớ kỹ cho ngươi. Hừ, đám người các ngươi kia, vô pháp vô thiên, ta muốn đi theo xem các ngươi làm cái quỷ gì. Khi tất cả mọi người rời đại sảnh, Tử Yên công chúa cảm thấy rất thê lương, thương tâm, cảm giác bị người khi dễ, ủy khuất thiếu chút nữa làm cho nàng khóc. Nhưng dù sao nàng cũng không phải công chúa bình thường, trong nội tâm khuyến khích mình, sau đó đuổi theo. Thời điểm Trình cung mang theo bọn họ tiến vào Lang Vương phủ, Bạch Khải Nguyên cùng Lý Hằng còn có chút sờ không tới, đám người sắc quỷ đã đoán được một ít. Sau khi Bạch Khải Nguyên cùng Lý Hằng được Trình cung dẫn vào lối đi kia, mới có một cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Bảo tàng, đây là Trình cung muốn dẫn bọn hắn đi bảo tàng mà Lang Vương Bạch Nhân Long phát hiện. Chỉ là trong nội tâm Lý Hằng rất khó hiểu, Lang Vương hậu tới này phản ứng kịch liệt như vậy, điên cuồng như vậy, cái bảo tàng này hẳn là đã bị Trình cung lấy đi mới đúng. Lối đi này không phải rất rộng, cũng may tuy Man Ngưu Vương Lý Hằng không thể biến hóa thân thể, nhưng vẫn có thể khống chế thân thể lớn nhỏ một ít đi theo bọn người Trình cung tiến vào bên trong. Ta dựa vào, nguyên khí nơi này thật dày đặc, thoải mái a. Mới vừa vào bên trong, bản tử thật hưng phấn kêu lên. Cái này tính là gì? Ngươi xem cái kia. La anh hùng ở bên cạnh bản tử chỉ trung tâm. Chỗ đó có một đoàn nguyên dịch gần như cứng lại, mà ở chung quanh nguyên dịch này có vài chục viên chuyển sinh đan. Phải biết rằng lúc trước mỗi lần Nam Hoang xuất hiện chuyển sinh đan đều là tranh được ngươi chết ta sống, mà chỉ là một hai viên, nhưng lần này thoáng cái vài chục viên. Giờ phút này tất cả mọi người đi theo vào không nói gì, chỉ nhìn lên phía trước, giống như là người thường chứng kiến một tòa kim sơn vậy. Đây là bảo tàng kia, nhưng lúc trước Lang Vương, Man Ngưu Vương Lý Hằng là thanh tỉnh trước nhất, trong nội tâm tràn ngập vô số nghi hoặc nhìn về phía Trình Cung. Hừ, Trình Cung nâng nhục nhục lên, làm một động tác bảo nói nhỏ tiếng, sau đó cười nhạt một tiếng, nguyên dịch nơi này bất quá là một thành, nếu để cho bọn họ nhìn thấy lúc ấy nơi này cơ hồ toàn bộ tràn ngập nguyên dịch, nhìn thấy có 196 viên chuyển sinh đan mà nói, không biết bọn họ sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Chỉ là những thứ kia Trình Cung không muốn nói ra lúc này, bởi vì hiện tại những thứ này đã đủ cho mọi người sử dụng. Trước mắt Man Ngưu Vương Lý Hằng đột nhiên sáng ngời, tiểu gia hỏa trong tay Trình Cung kia, hiện tại được xưng là nhục nhục. Vừa nghĩ tới tràng cảnh nó nuốt chửng bạch kiếm, Man Ngưu Vương Lý Hằng như có chút lĩnh ngộ, bảo tàng chính thức nơi này hẳn là cục thịt này mới đúng. Từ nay về sau nhân viên phân tổ, thay phiên tiến vào nơi này tu luyện, có những nguyên dịch cùng chuyển sinh đan này duy trì, lực lượng của tất cả mọi người đều có thể bước vào một cảnh giới mới. Bạch Thúc, ta sẽ rộng mở cung ứng đan dược cần thiết cho hung thần kỳ binh, cho dù trong thời gian ngắn bọn họ không có biện pháp như thành viên huyết chiến, toàn bộ trở thành siêu phàm kỳ, nhưng tối thiểu sức chiến đấu sẽ tăng lên vài lần. Mà thành viên huyết chiến cũng phải đi vào nơi này tu luyện. Về phần ta nói từ nay về sau đan thành này không giống người thường, là bởi vì nơi này bị phát hiện, nguyên dịch tiết lộ không ít. Từ nay về sau nguyên khí trong đan thành có thể sung túc vài lần so với địa phương khác. Hơn nữa từ nay về sau tổng bộ đan thần phủ đến nơi đây, cư dân trong thành mua sắm đan dược tiện nghi rất nhiều so với bên ngoài. Hơn nữa ta còn thu thập vũ khí, pháp thuật thậm chí thần thông, căn cứ cống hiến của cư dân mà tiến hành ban thưởng. Trình Cung vừa nói ra, Bạch Khải Nguyên, Lý Hằng đều hít một hơi thật sâu, nguyên khí tăng lên mấy lần, khủng bố, quá kinh khủng. Chỉ là nguyên khí trong thành so với ngoại giới sung túc vài lần, có thể làm cho vô số người chen chúc lao vào, huống chi đan dược tiện nghi, còn có vũ khí, pháp thuật, thần thông làm ban thưởng. Những người không môn phái, không có thế lực gì trong Nam Chiêm Bộ Châu, rất nhanh sẽ ùn ùn kéo đến. Chỉ sợ một ít môn phái nhỏ cũng kéo tới đây lập căn cơ. Nguyên khí dày đặc vài lần, chỉ có một chút đại môn phái có được trận pháp ngưng tụ thiên địa, tồn tại đại thần thông siêu việt cảnh giới địa anh mới có thể bố trí ra hiệu quả như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, Đan Đạo Đại Sư Trình Cung nói xong dừng lại một chút, cho mọi người có thời gian tiêu hóa. Sau đó tiếp tục nói, cả Nam Chiêm Bộ Châu này rất lớn, khi những tin tức này truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều người nhiệt huyết, muốn vật lộn đỏ sức, một lần sẽ đi qua. Đương nhiên, quan trọng nhất là lực lượng bản thân chúng ta, những thứ này bất quá là một bộ phận rất ít. Một bộ phận rất lớn của bảo tàng này đã bị ta giấu đi, cho nên lúc ban đầu Lang Vương mới có thể điên cuồng, thất thố như vậy. Đây chính là nguyên nhân ta không đi Địa Long Thành, Mỹ Hồ Thành cùng các lực lượng khác ở Nam Hoang. Chúng ta có thể ở sống sót trong trăm năm thú triều, nhưng bọn hắn lại không thể, cho nên hiện tại chúng ta căn bản không cần phải phí sức lực đối phó bọn họ. Đợi trăm năm thú triều bạo phát, cho dù chúng ta không chống nổi, cũng có thể đưa thành viên trung tâm đến nơi đây, dùng lực chiến đấu của chúng ta. Yêu vương đã bị hạn chế không có thể tùy ý ra tay, yêu thú bình thường đến nhiều hơn nữa thì có thể làm gì được chúng ta. Vừa rồi Trình Cung làm thủ thế cho Lý Hằng, cũng không phải không trả lời hắn, chỉ là không nghĩ trả lời một mình hắn, giờ phút này lại thuận miệng nói ra. Người ở chỗ này, hắn đều không sợ bọn họ tiết lộ bí mật này. Đến khi hắn nói cuối cùng trốn tới đây, bất quá là vì triệt để trấn an Bạch Khải Nguyên cùng Lý Hằng. Về phần nói từ nay về sau kiến tạo đan thành, là bởi vì hắn hơi sửa đấu chuyển tinh di đại trận một chút. Từ nay về sau đấu chuyển tinh di đại trận hấp thu nguyên khí, có ba thành sẽ trực tiếp phản hồi đến bên trong thành thị. Lúc này làm cho phương viên trong vài trăm dặm, nguyên khí so với địa phương khác dày đặc hơn vài lần. Đương nhiên, nơi này vẫn là chỗ tốt nhất. Trình cung cũng đã quyết định biến nơi này thành nơi tu luyện ở Nam Hoang, giống như động phủ Vạn Độc Tán ở Vân Ca Thành vậy. Thú triều chậm nhất trong vòng một năm, nhanh nhất là mấy tháng nữa mới có thể bộc phát. Mục tiêu của Trình Cung là làm cho mọi người ở trước khi thú triều bộc phát đều tăng lên tới đủ mạnh, đến lúc đó có thể làm cho Đan Thành đứng không ngã ở bên trong vô tận yêu thù. Về phần nói cuối cùng có thể trốn ở chỗ này, bất quá là vì để cho Bạch Khải Nguyên cùng Lý Hằng an tâm, như vậy bọn họ cũng có thể làm cho thủ hạ của mình an tâm. Nguyên khí nơi này rất đặc biệt, có chút giống như trong thư tịch ghi lại, trạng thái nguyên khí thượng cổ. Nếu như biến nơi này thành luyện đan thất, Đông Phương Linh Lung cũng không có lên tiếng. Đây là cảm giác đầu tiên sau khi nàng đi vào. Đương nhiên, mọi người ở nơi này luyện công là luyện công, công dụng chính thức của nơi này là luyện đan. Bản đại thiếu quyết định từ nay về sau đặt tên nơi này là đan thất, do đệ nhất đan đạo đại sư Đan Thành Đông Phương Linh Lung chúng ta chủ trì. Từ nay về sau chỉ cần chúng ta có tài liệu sung túc, cho dù đan dược thiên cấp cũng không có vấn đề gì. Trình cung đưa tay bổ ra một trường, trực tiếp tách nguyên dịch ngưng tụ ở bên trong ra, sau đó trực tiếp dùng lực lượng đẩy ra hai đầu. Nơi này là hình trứng, chiều rộng hơn 100 thước, chiều dài tiếp cận 300 mét. Trình cung phân ra một khu vực đến vài chục mét, lại phân những nguyên dịch này đến hai bên. Từ nay về sau hai đầu là chỗ tu luyện, chính giữa thì làm chỗ luyện đan cho Đông Phương Linh Lung. Sao hắn lại phát hiện được? Trong nội tâm Đông Phương Linh Lung cả kinh, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng tay nàng có chút trà sát lại bị Trình Cung phát hiện. Đông Phương Linh Lung khiếp sợ không chỉ là nàng vừa nghĩ tới nơi này thích hợp luyện đan, Trình Cung nói ra nơi này chủ yếu làm luyện đan thất. Nàng giật mình nhất chính là tại sao Trình Cung phát hiện nàng đã đạt tới đan đạo đại sư. Phải biết rằng từ khi gặp nhau, hai người thậm chí không có trò chuyện, càng không có cùng một chỗ luyện đan, làm sao hắn biết rõ? Đan đạo đại sư, tốt a, từ nay về sau đan thần phủ đối ngoại có thể tuyên bố thủ tịch luyện đan sư chúng ta là đan đạo đại sư. Gần đây đang cảm giác đan dược địa cấp có chút chán, là thời điểm nên đổi đan dược thiên cấp. Hảo, thật tốt quá, nếu như nói như vậy, có lẽ thật có cơ hội ở nơi này sáng tạo một kỳ tích. Tiểu thư, ngươi thật sự đạt tới đan đạo đại sư. Sao ngươi không nói, thật tốt quá, thật tốt quá, xem sau khi trở về bọn họ còn có thể nói cái gì. Linh Lung tỷ, thật sự là quá tốt, rốt cục tỷ cũng đạt tới đan đạo đại sư, chúc mừng Linh Lung tiểu thư. Vừa nghe được tin tức này, tinh thần tất cả mọi người đều hơi bị chấn động. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, địa vị một đan đạo đại sư tuyệt đối cao hơn rất nhiều một vị lục địa thần tiên. Quan trọng nhất là đan đạo đại sư còn trẻ như Đông Phương Linh Lung, tiền đồ càng bất khả hạn lượng. Đám người bàn tử vui đùa nói. Bạch Khải Nguyên cũng không còn vẻ lo lắng như vừa rồi nữa, chỉ ít có cơ hội. Nếu bản thân hắn không phải là loại người không sợ trời không sợ đất, thì cũng không có thể gọi là hung thần. Nhưng dù sao hắn đã được Trình lão gia tử nhờ vả, chuyện tình cho hắn mạo hiểm như thế nào cũng được. Nhưng chuyện tình mạo hiểm liên quan đến Trình cung, thì nhất định hắn phải trông nom, nhất định phải cản trở. Người bên cạnh Trình cung đều sớm biết Đông Phương Linh Lung là đan sư đỉnh phong, còn kém một bước nữa mà thôi, cho nên biết rõ Đông Phương Linh Lung đột phá thì vui vẻ, hưng phấn, cao hứng, ngoài ra thì không có gì khác. Nhưng Man Ngưu Vương Lý Hằng mới đến, còn có Tử Yên công chúa đều triệt để ngây dại. Bên người Trình đại thiếu này đều là một đám người gì? Một công chúa đã đột phá vạn tượng nhất long, có được giao long tiên tiếp cận linh khí trung phẩm bị hắn thu làm nha hoàn. Hung thần Bạch Khải Nguyên dẫn đầu hung thần kỳ binh tinh nhuệ nhất, còn có huyết chiến tất cả đều là siêu phàm kỳ. Những người khác, tuổi còn trẻ, lực lượng đều mạnh đến rối tinh rối mù. Hiện tại mỹ nữ một mực lãnh đảm ở bên cạnh hắn, lại dĩ nhiên là đan đạo đại sư, nàng mới bao nhiêu tuổi đã là đan đạo đại sư. Nếu như nói ra ngoài không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người, đáng sợ, thật là đáng sợ. Tử Yên công chúa cũng cảm giác được có chút tâm loạn như ma, nàng không nghĩ tới lại đi theo vào một bảo tàng như vậy, vừa rồi lại phát sinh mấy sự tình, nàng đã có chút tiến thối lưỡng nan. Nàng chiếm được truyền thừa của cường giả đại thần thông, chỉ cần có đủ nguyên dịch duy trì, nàng tuyệt đối không cần như những người khác. Trải qua vài thập niên, thậm chí trăm năm mới đột phá đến lục địa thần tiên. Nhưng hết thảy nơi này đều là của Trình Cung. Mình muốn lực lượng tăng lên hay là muốn đối phó Trình Cung? Sao hắn lại cho mình tham dự vào? Nhưng muốn nói rời đi lại không nỡ. Không đợi nàng đi, đột nhiên nghe nói Đông Phương Linh Lung là đan đạo đại sư. Điều này sao có thể? Tuổi của nàng không hơn mình bao nhiêu, sao có thể là đan đạo đại sư? Chẳng lẽ vận khí của Trình Cung này tốt như vậy? Sao bên cạnh của hắn có nhiều người biến thái như vậy? Nếu như là bình thường, nhiều người chúc mừng hơn nữa, thậm chí khen tặng, vui đùa, Đông Phương Linh Lung cũng sẽ không cảm giác như thế nào. Một là vì tính cách của nàng lạnh lùng, đạm mạc. Thứ hai, nàng từ nhỏ đến lớn, đã sớm quen những thứ này. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, nàng cảm thấy không được tự nhiên. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía Trình Cung. Rốt cục nàng minh bạch vì cái gì không được tự nhiên. Trước kia thời điểm lực lượng của Trình Cung còn yếu, mặc dù luyện chế đan dược thấp cấp cũng có thể làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Hôm nay lực lượng của Trình Cung đã không kém mình bao nhiêu. Mặc dù hắn sử dụng một ít ngoại lực trợ giúp, nhưng từ khi biết Trình Cung, hắn luôn có thể vượt cấp luyện đan. Hơn nữa với hắn mà nói giống như không có bất kỳ bình cảnh. Bất luận đan dược gì chỉ cần lực lượng hắn có thể điều khiển được, thì sẽ hạ bút thành văn. Hơn nữa mình có thể đạt tới đan đạo đại sư, cũng là bởi vì hắn truyền thụ cho mình những kinh nghiệm kia. Còn có trước khi đi yêu thú xâm lâm hai người nói chuyện một hồi, lúc ấy nói chuyện đều là một ít vấn đề đan dược trụ cột. Lúc ấy Trình Cung nói có chút nghi vấn muốn tâm sự cùng nàng, nhưng đến khi tiến vào yêu thú xâm lâm Đông Phương Linh Lung mới dần dần phát hiện, nguyên lai phương pháp luyện đan của mình còn có chút sai lệch. Tuy không nghiêm trọng, nhưng theo lực lượng mình tăng lên, vấn đề sẽ dần dần nổi bật ra. Nàng một mặt lịch lãm ở trong yêu thú xâm lâm, một mặt sửa đổi những vấn đề này, cộng thêm chiếu cố đám người bàn tử. Trong lúc vô tình đã đột phá đến cảnh giới đan đạo đại sư, lĩnh ngộ một đan phương thiên cấp. Lúc ấy thiếu khuyết dược vật, nàng thử luyện chế một lần, đã xác định rốt cục mình có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp, cũng chứng minh nàng chính thức bước vào cảnh giới đan đạo đại sư. Nàng minh bạch nguyên nhân mình cảm thấy không thoải mái, bởi vì mình có thể có thành tựu hiện tại, đều có bóng dáng của Trình Cung. Trình Cung luyện chế đan dược chưa từng có qua bình cảnh gì, có hắn ở đây, người khác khen mình thiên tài như thế nào, lợi hại như thế nào, đan đạo đại sư cường đại như thế nào, tự nhiên trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Bây giờ ngươi có thể luyện chế đan dược gì? Đột nhiên, thời điểm tất cả mọi người vui vẻ, hưng phấn cùng khiếp sợ vì Đông Phương Linh Lung trở thành đan đạo đại sư, đột nhiên Đông Phương Linh Lung nhìn Trình Cung hỏi. Trình Cung suy nghĩ một chút nói, khó mà nói a, luyện chế anh đan trung phẩm có chút khó khăn, nhưng hẳn là có thể nếm thử. Chủ yếu là thiếu khuyết tài liệu không có thí nghiệm qua, nhưng hạ phẩm hẳn là không có vấn đề, trung phẩm nắm chắc không cao hơn 50%. Nếu như nói vừa mới biết được Đông Phương Linh Lung thành tựu đan đạo đại sư là vui vẻ, hưng phấn, khiếp sợ, kinh hãi, như vậy giờ phút này là triệt để không một tiếng động. Bạch Khải Nguyên biết rõ Trình Cung biết luyện chế đan dược, nhưng chưa bao giờ biết hắn tới trình độ nào, đám người bàn tử cũng vậy. Về phần Lý Hằng cùng Tử Yên công chúa càng không cần phải nói, người bình thường không biết anh đan đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn lại biết rõ, đó là xưng hô chính thức trong đan giới. Người bình thường ở Nam Chiêm Bộ Châu quen gọi là đan dược thiên cấp, hắn còn có thể luyện đan, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là đang khoác lác, còn luyện chế ra anh đan trung phẩm, còn không cao hơn 50% nắm chắc, cho dù đan đạo đại sư cấp 1, xác suất thành công cũng tương đối thấp. Nhưng đồng dạng là đan đạo đại sư, hắn lại nói mình luyện chế đan dược thiên cấp trung phẩm có 50% nắm chắc, chẳng lẽ hắn là đan đạo đại sư cấp 2 sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng, sở dĩ đan đạo đại sư tôn quý vô cùng, cũng là bởi vì sau khi trở thành đan đạo đại sư, mỗi khi tăng lên một bậc đều khác nhau rõ ràng. Đan đạo đại sư cấp 1 có thể luyện chế anh đan hạ phẩm, đan đạo đại sư cấp 2 có thể luyện chế anh đan trung phẩm, đan đạo đại sư cấp 3 có thể luyện chế anh đan thượng phẩm, đan đạo đại sư cấp 4 có thể luyện chế anh đan siêu phẩm, sau đó lại đề thăng sẽ luyện chế được một ít đan dược đặc biệt. Lý Hằng cùng Tử Yên công chúa đều không rõ ràng lắm, từ đó có thể biết đan đạo đại sư cấp 2 cường hãn đến cỡ nào. Trình đại thiếu cũng biết luyện đan, sao chưa nghe nói qua, hơn nữa còn là đan đạo đại sư cấp 2, so với mỹ nữ xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng này còn lợi hại hơn, không thể nào, điều này sao có thể. Man Ngưu Vương Lý Hằng cảm giác hôm nay đầu óc mình có chút thiếu dùng, trong đầu có mấy chữ quanh quẩn, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, nhục nhục có để cho người sống nữa hay không? Cả ngày chỉ biết kích thích người khác, hiện tại ta sao còn động lực tu luyện a? Bản tử một bộ bị đả kích, nhưng không có cách nào sống sót. Đại thiếu, ta trước dự định thoáng một cái, nhất định phải lấy đan dược tốt nhất, ngươi hiểu mà. Sắc quỷ cũng rất hưng phấn, đưa mỹ nhãn về phía Trình cung. Bởi vì lúc trước Trình cung từng nói qua, đợi hài tử của sắc quỷ ra đời, Trình cung sẽ luyện chế một đám đan dược, trực tiếp đánh xuống trụ cột tốt nhất, cho tiểu hài tử kia hưởng thụ đãi ngộ tu chân nhị đại. Cho nên vừa nghe Trình cung có thể luyện chế anh đan trung phẩm, sắc quỷ tự nhiên rất cao hứng. Rượu này càng ngày càng không đủ mạnh, giúp ta luyện chế một ít. Túy Miêu dơ dơ hồ lô rượu, rất là cảm khái nói. Nghe nói đan dược thiên cấp rất thần kỳ, có thể làm cho người ta hèn mọn bỉ ổi hơn. Đại thúc vừa lúc ở bên cạnh bàn tử, tên bàn tử này làm cho hắn nổi cả da gà, thật sự chịu không được. Ta muốn đan dược làm thân thể trở nên mạnh mẽ. La Anh Hùng cũng vội nói trước. Sống chung với tứ đại hải sẽ bị lây bệnh rất nhanh. Bầu không khí này thậm chí lây bệnh cho đại thúc, La Anh Hùng. Về phần Trình Trảm cùng Trình Lập thì không nói cái gì. Bọn họ sớm quen Trình cung an bài hết thảy. Từ khi Bạch Khải Nguyên đi vào nơi này, đã bị từng đợt kinh hỉ khiếp sợ đến mức không biết nói cái gì cho phải. Lúc này hắn quá mức khiếp sợ, vui vẻ, nhìn Trình cung lại không biết nói cái gì. Chỉ là trong mắt của hắn, còn có nghi hoặc, không dám tin. Trình cung biết rõ nhìn hắn gật gật đầu. Lúc này Bạch Khải Nguyên mới hưng phấn siết chặt nắm tay. Hảo, hảo, không làm mất mặt người Trình gia, không làm lão gia tử mất mặt. Tốt, ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là bảo tàng, lực lượng tăng lên. Bây giờ còn là đan đạo đại sư cấp 2, nếu như lão gia tử biết chắc chắn sẽ vui vẻ đến mức không ngậm miệng được. Bạch Khải Nguyên cười đến nước mắt cũng chảy ra, hắn thật sự vui vẻ phát ra từ nội tâm. Bạch Khải Nguyên vừa nói như vậy, mọi người đều nhớ tới những chuyện này. Đúng vậy, Trình cung cũng không chỉ là đan đạo đại sư cấp 2 đơn giản như vậy. Đông Phương Linh Lung không nghĩ tới một câu hỏi của mình sẽ rước lấy mọi người kích động, khiếp sợ như thế. Nhưng mà nàng cũng có thể hiểu được, rung động, kinh hãi trong nội tâm nàng không kém bọn họ bao nhiêu. Chỉ là trên nét mặt của nàng sẽ không nhìn ra cái gì. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ Trình cung là làm sao làm được. Trên thực tế từ khi biết Trình cung, về sau luyện đan cùng Trình cung, nhất là giữa hai người trải qua mấy lần tiếp xúc thân mật, Đông Phương Linh Lung càng thể nghiệm qua chỗ phi phàm của Trình cung. Nàng biết rõ Trình cung ở đan đạo vượt qua mình chỉ là chuyện tình sớm hay muộn, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhất là hình như Trình cung đối với trở thành đan đạo đại sư cấp 2 không có cảm giác gì. Phải biết rằng đan đạo đại sư tăng lên một bậc là khó càng thêm khó. Mặc dù trong gia tộc của mình có một ít đan đạo đại sư, nhưng đa số đều là đan đạo đại sư cấp 1. Bọn họ là lực lượng cao tầng chính thức của gia tộc. Đan đạo đại sư cấp 2 tuyệt đối là lực lượng cao đoan trong gia tộc, là tồn tại thái thượng trưởng lão. Hiện tại chẳng những hắn đạt đến, còn bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, tựa hồ hắn căn bản không có gặp qua bình cảnh gì. Đây mới là địa phương làm cho Đông Phương Linh Lung không thể tưởng tượng nổi nhất. Thấy ánh mắt Đông Phương Linh Lung nhìn chằm chằm vào mình, Trình Cung không cần đoán cũng biết nàng nghĩ cái gì. Có lẽ mình cũng có bình cảnh, nhưng luyện đan ở thời điểm này tuyệt đối không có. Ít nhất trước khi đạt tới đan đạo đại sư đỉnh phong, trùng kích vào đan đạo tông sư, tuyệt đối sẽ không có bình cảnh. Bởi vì những cái kia mình đã trải qua, chỉ cần lực lượng mình đủ, thần niệm đủ mạnh, có thể luyện chế ra đan dược tương ứng, nào có bình cảnh gì đáng nói. Tất cả bình cảnh, hiểu biết, nhận thức, ở kiếp trước Trình Cung đã sớm trải qua. Được rồi, mọi người đừng ở đó mắt to chừng mắt nhỏ, hiện tại chúng ta phân phối một chút. Sắc Quỷ, Bạch Thúc, Lão Ngưu, Trình Trảm mang theo một nửa thành viên huyết chiến, tạm thời không tiến vào đan thất tu luyện. Bạch Thúc mang thủ hạ bố phòng, sắp xếp nhiệm vụ xong sẽ tu luyện. Trình Trảm thì mang người giữ gìn an toàn trong thành, Sắc Quỷ phụ trách vấn đề kiến thiết thành thị, Lão Ngưu am hiểu nơi này, ngươi phụ tá Sắc Quỷ, được rồi, những người còn lại bắt đầu tu luyện. Trình Cung nói xong khoát tay, trong nháy mắt vài trận pháp bắt đầu vận chuyển, những thứ này là từ lúc trước hắn lưu lại nguyên dịch, chuyển sinh đan, cho Huyết Y lão tổ là nhân anh kỳ tầng thứ bố trí, chuyên môn phân cách ra nhiều phòng nhỏ, biến bên trong thành một phòng ốc cực lớn, sau đó lại phân cách ngăn ra. Chính giữa là không gian lớn nhất, là địa phương cho Đông Phương Linh Lung luyện đan, cũng có chỗ cho các nàng nghỉ ngơi, tu luyện, còn hai bên là chỗ tu luyện của mọi người. Sắc Quỷ, Bạch Khải Nguyên thậm chí Lý Hằng đối với Trình Cung an bài đều không có ý kiến gì. Trình Cung trực tiếp cho người khác lưu lại, mang theo bọn họ vừa định đi ra. Ngươi yên tâm để cho ta ở đây tu luyện, ngươi không sợ ta nói ra bí mật này của ngươi, không sợ sau khi ta đột phá sẽ đối phó ngươi. Tử Yên công chúa đã ở một bên nhẫn nhịn nửa ngày, thấy Trình Cung đi qua bên cạnh mình, rốt cục nhịn không được hỏi. Tiểu nha hoàn không nên hỏi nhiều, cho nàng tu luyện thì cứ tu luyện đi. Trình Cung căn bản không có đi để ý tới Tử Yên công chúa nói, cười nói cùng đám người Sắc Quỷ rời khỏi đan thất. Ân, Tử Yên công chúa bị lộng rất ngoài ý muốn, quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người đã nắm chặt thời gian, tiến vào địa phương của mình bắt đầu tu luyện. Tử Yên công chúa ngẩng đầu, chứng kiến trên cửa của một gian phòng, bên trên có ba chữ, Tiểu Nha Hoàn. Hỗn đản, Tử Yên công chúa nhìn xem mắng một câu, nhưng trong lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trình Cung cùng đám người Sắc Quỷ đi một đoạn, sau khi bọn hắn đi lên, hắn liền xoay người trở lại, khi sắp tới lối vào, tiện tay khởi động một trận pháp do Huyết Y lão tổ bố trí trước kia, sau đó hắn lại trực tiếp biến mất. Trong không gian ngoại đỉnh, tuy rút ra ngoài một thành nguyên dịch, nhưng nguyên dịch bên trong rất khổng lồ như trước. Trình Cung mới vừa vào không gian ngoại đỉnh, lập tức cảm nhận được nhục nhục trên cổ tay nhúc nhích một chút, cái mũi nhỏ của nó dùng sức ngửi hai cái, sau đó cái đuôi nhỏ giật giật. Chỉ là hai động tác rất nhỏ, nhưng Trình Cung có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là một cảm giác vô cùng hưng phấn, kích động của nhục nhục. Thậm chí Trình Cung có một loại cảm giác, nếu như thời điểm nó vừa ăn đan dược đĩa cấp siêu phẩm của mình, có lẽ nó có thể lập tức tỉnh lại. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên nó đã lâm vào trong ngủ say, loại vui mừng này gần như là bản năng, hoàn toàn là thân thể biểu hiện cảm xúc của mình. Kháo! Trình Cung đang chú ý nhìn tiểu gia hỏa này, đột nhiên thấy nước miếng của nó chảy ra, giống như lúc trước ôm mảnh vỡ ngoại đỉnh ngủ vậy, trên mặt mang theo một biểu lộ vô cùng hạnh phúc. Trình Cung nâng tay trái lên, vốn định gõ đầu nhục nhục một cái, nhưng chứng kiến bộ dạng nó đáng yêu như vậy lại nhịn xuống. Thấy Trình Cung đi vào, Huyết Y lão tổ lập tức tới thi lễ. Tuy chỉ tu luyện bên trong nguyên dịch không đến 2 ngày, nhưng thần sắc của Huyết Y lão tổ đã hoàn toàn khác lúc trước. Thấy nhục nhục chỉ có một chút phản ứng thân thể, lại không có động tĩnh gì, Trình Cung cũng không xem nó nữa. Sở dĩ Trình Cung có thể yên tâm cho nhục nhục ở trên cổ tay, là vì thấy nó rất đáng yêu. Quan trọng nhất là từ trong nội tâm không có một chút cảm giác bài xích đối với tiểu tử này, càng không có cảm giác nguy hiểm.